Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 528, trở về hệ Ngân Hà. Tại trước mắt hắn, Chu Hạo lại khuôn mặt không thay đổi. Mạnh mẽ linh hồn giống như là một cây bút. Tại nam tử trung niên trên linh hồn không ngừng khắc họa lấy. Chờ qua 10 phút đồng hồ thời điểm, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên đột biến, càng thêm điên cuồng giãy giụa. Bất quá tại chảy kim thần đem áp chế xuống, hắn giãy giụa không hề có tác dụng. Chu Hạo tập trung hết thảy tinh thần, hắn linh hồn tại nam tử trung niên trên linh hồn cuối cùng khắc họa ra một quả màu đen hạt giống, lập tức lại là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là không thể nào nô dịch ta. Không có khả năng. Nam tử trung niên giống giận, thanh âm của hắn bỗng nhiên thấp xuống, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức nhìn về phía Chu Hạo, lập tức lấy lại tinh thần, vô cùng cung kính nói: "Chủ nhân, ha ha, nô dịch thành công." Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười, đây chính là pháp tắc cảnh cường giả, thực lực có khả năng địch nổi hệ Ngân Hà Luân Nguyệt Vương quốc, Lăng Diệt chờ 4 đại vương quốc. Quốc chủ đám người lại trực tiếp bị hắn nô dịch, mà lại đây là thuộc về chính hắn lực lượng. Mặt khác, chảy kim thần tướng, 11 vị pháp tắc cảnh hộ vệ các loại, Tinh Lan đế quốc có khả năng tùy thời thu hồi. Này pháp tắc cảnh nô lệ lại thuộc về hắn. Này kỳ dị thủy tinh thật sự là mạnh mẽ, đem linh hồn của ta lại tăng lên rất nhiều, bằng không thì ta còn thực sự khó mà khống chế. Chu Hạo mỉm cười, hắn có thể thành công thi triển hồn bí thuật, trên cơ bản là dựa vào mạnh mẽ linh hồn. Nửa tháng thời gian, hắn linh hồn không ngừng tăng lên, hiện tại cuối cùng đạt đến nô dịch cùng các loại cảnh giới pháp tắc cảnh cường giả mức độ. Không tu luyện vận mệnh pháp tắc vậy mà cũng có thể đề cao linh hồn. Thật là chuyện lạ. Chân thần điện bên trong, Đá Tát trong mắt có vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Nó là trên đại thế giới thành viên, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Bất quá 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới hạng gì to lớn, tồn tại cỡ nào chuyện kỳ quái cũng tính như người bình thường. Coi như là nó, tiếp xúc đến cũng chỉ là cái vũ trụ này một góc của băng sơn thôi. Sau đó, Chu Hạo không có tiếp tục nô dịch, hắn đình chỉ ý cảnh lĩnh ngộ, bắt đầu toàn lực khôi phục linh hồn của mình. Vừa rồi nô dịch trung niên nam tử kia đối linh hồn hắn cũng có được gánh nặng rất lớn. Lúc này hắn tinh thần đều cảm thấy có điểm mỏi mệt. Sau 2 giờ, Chu Hạo mới khôi phục lại. Xoạt, tay phải hắn vung lên, lại là có một vị nam tử trung niên xuất hiện. Tinh Lan người, ngươi đem khảm đạt thế nào? Nam tử trung niên vừa xuất hiện, lập tức phẫn nộ hỏi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn. Chu Hạo sắc mặt bình tĩnh, oanh, hắn linh hồn tản mát ra, giống như là một đạo mũi tên, hung hăng đâm tới. Sau mười mấy phút, nam tử trung niên đình chỉ giãy giụa, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt có một tia vẻ cung kính, nói: "Chủ nhân, lại thành công một vị." Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Sau 2 giờ, Chu Hạo lần nữa khôi phục lại, hắn lại bắt đầu nô dịch vị thứ 3 pháp tắc cảnh sơ kỳ cường giả. "Tinh Lan người, ngươi không có khả năng nô dịch ta." Một vị nam tử tức giận nói, thất bại rồi. Chu Hạo cau mày, trước mắt chung quanh nam tử hắn không có nô dịch thành công. Tại phút thứ 7 thời điểm, linh hồn hạt giống trực tiếp tán loạn, là, coi như là pháp tắc cảnh cường giả. Linh hồn khẳng định cũng có mạnh có yếu, giống như là linh hồn của ta mạnh mẽ hẳn là ở vào pháp tắc cảnh đỉnh. Mặt khác pháp tắc cảnh cường giả mong muốn nô dịch ta, trên cơ bản không có khả năng. Trước mắt nam tử linh hồn cường độ cũng là kinh người. Hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo liền biết nguyên nhân. Mỗi người linh hồn cường độ đều là khác biệt, Đằng trước hai người yếu một điểm, nô dịch độ khó tự nhiên thấp một chút, bất quá linh hồn của ta còn không có đi đến pháp tắc cảnh hạn mức cao nhất. Theo linh hồn mạnh hơn, hồn bí thuật cũng sẽ càng mạnh. Chu Hạo trong mắt không có bất kỳ cái gì uể oải. Trong đầu tinh thạch vẫn tại tăng lên lấy hắn linh hồn cường độ. Máy phi hành cấp tốc chạy, khoảng cách hệ ngân hà cũng càng ngày càng gần. Này thời gian, Chu Hạo ngoại trừ tu luyện, liền thử linh hồn nô dịch chính mình mua sắm pháp tắc cảnh cường giả. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo xem lấy lão giả trước mắt, lúc này lão giả khắp khuôn mặt là dữ tợn, vẻ thống khổ, màu đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Nếu như có khả năng, hắn sẽ không chút do dự ra tay với Chu Hạo. Thế nhưng tại chảy kim thần đem khống chế dưới, vị lão giả này căn bản không động đậy. Thời gian dần trôi qua, hắn dãy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn không dãy giụa nữa. Nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ cung kính. Chủ nhân, vị cuối cùng nô dịch thành công. Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Lão giả trước mắt là một vị pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả. Mặc dù ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ, thế nhưng hắn linh hồn cường độ so đằng trước vài vị pháp tắc cảnh sơ kỳ không mạnh hơn bao nhiêu. Tăng thêm lại bị hoàn toàn khống chế lại, thực lực đều không phát huy ra được. Nô dịch độ khó mặc dù so pháp tắc cảnh sơ kỳ lớn một chút, thế nhưng lớn hơn không được bao nhiêu. Tay phải vung lên, dòng dã 10 vị mặt lộ vẻ cung kính đứng tại Chu Hạo trước mắt. Hai vị pháp tắc cảnh trung kỳ, 8 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ, đây là Chu Hạo nắm giữ lực lượng. Không biết ta có thể hay không nô dịch pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Chu Hạo nhìn trước mắt nô lệ, thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện trong đầu tinh thạch vẫn tồn tại, chỉ bất quá không nữa sinh ra gợn sóng. Hắn linh hồn tựa hồ cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Tiện tay đem 10 vị nô lệ thu hồi, Chu Hạo đi ra ngoài. Ngân Hà Vương, còn có 1 giờ là có thể đến mắt tần tinh. Pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh đâm hợp cung kính nói. Còn có 1 giờ sao? Chu Hạo trái tim nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh, hắn là có thể nhìn thấy người nhà mình. Một hồi mọi người tất cả đều thu lại trên thân khí thế gợn sóng. Không muốn dẫn tới người khác quan tâm. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, tất cả mọi người cung kính gật đầu. Trên người bọn họ khi thế trong nháy mắt thu lại, liền liền giống như người bình thường. Đương nhiên, Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn có khả năng cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ mạnh mẽ gợn sóng. Thế nhưng thực lực nhỏ yếu, vậy liền nhìn không ra. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một tia sáng, lập tức máy phi hành cấp tốc bay ra. Cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chu Hạo đi vào trên quảng trường cực lớn, nhìn xem chung quanh quen thuộc tình cảnh, khóe miệng cũng có được vẻ tươi cười. Lúc trước hắn lần thứ nhất đạp vào mắt tần tinh thời điểm, là theo thoát ly vũ trụ phát triển trên địa cầu tiến vào. Lúc ấy thực lực của hắn chẳng qua là ở vào tinh linh cảnh. Mỗi một bước đều cẩn thận, tinh linh cảnh quá yếu ớt, đi tại trên đường cái. Trên cơ bản đại bộ phận đều là tinh linh cảnh, bất quá lúc này tâm cảnh của hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến pháp tắc cảnh. Càng có 2 vị pháp tắc cảnh trung kỳ, 8 vị pháp tắc cảnh sơ kỳ nô lệ, còn có 1 vị thực lực địch nổi bản nguyên cảnh chảy kim thần đem cùng với mặc khác 11 vị pháp tắc cảnh hộ vệ. Bất kỳ người nào đều có thể địch nổi lúc trước khiến cho hắn tuyệt vọng hệ ngân hà 4 đại vương. Quốc, tâm cảnh khác biệt, cảm thụ cũng khác biệt. Chu Hạo chờ 10 mấy người hướng về phía trước cấp tốc đi đến. Đây là của gia tộc nào đại thiếu gia? Chung quanh mấy người gặp được Chu Hạo chi đội ngũ này, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.